Thiếp thân đặc công, chương 1579, hai đại thục nữ hẹn nhau, góc truyện audio.com. 5 ngày sau đó, những ngày này Phương Dật Thiên vẫn là đang cùng Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng đối chiến khổ luyện, chẳng qua để cho hắn căm tức đúng là tứ trọng kình lực vẫn là không có thể kích phát ra đến, phảng phất đêm đó oanh giết người điều hành hắc ám thời gian bộc phát ra tứ trọng kình lực từ nay về sau là phù dung sớm nở tối tàn như. Đây là trường hợp Phương Dật Thiên cũng là đã không bỏ cuộc vẫn là tại khổ luyện. Mà vài ngày, Phương Dật Thiên cũng đi vấn an qua Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình hai nữ nhân này mấy lần, hôm nay Phương Dật Thiên sắp xếp các nàng đã là ở tại cùng một cái trong tiểu khu, vấn an lên cũng là cực kỳ phương tiện. Mỗi lần qua Liễu Ngọc trong lòng đã là cực kỳ cao hứng, mà Thi Thi là gọi là tung tăng như chim sẻ, dù sao bây giờ Liễu Ngọc cùng Thi Thi hai người ở phòng so với trước kia ở lại cái gian phòng kia lão phòng ở không gian lớn hơn rất nhiều, mà lại sáng ngời sạch sẽ thật ra khiến Thi Thi đứa bé này vui sướng ở trong phòng chơi đùa. Đối với Phương Dật Thiên trước đây trọng thương hôn mê tình huống Liễu Ngọc cũng không biết rõ, Phương Dật Thiên cũng không có nói với nàng, cũng là không cho Liễu Ngọc quá nhiều lo lắng cùng hoảng loạn, nhìn mẹ con các nàng hai có thể hào hào sinh sống trong lòng của hắn thì thiết thực xuống phía dưới. Về phần Lâm Hiểu Tình, nàng trước đây trong công ty cũng là nghe được một số nghe đồn, tại truy vấn phía dưới, Phương Dật Thiên cũng là chi tiết nói rõ, thật đúng là để cho Lâm Hiểu Tình lo lắng không ngừng, nhưng nhìn Phương Dật Thiên tỉnh lại hơn nữa vừa cùng tại bên người nàng cũng là làm cho nàng dần dần thoải mái lên. Đối với việc hai nữ nhân Phương Dật Thiên trước mắt mà nói còn không muốn cùng Lam Tuyết các nàng công khai, chỉ muốn khi đến hắn cùng với Kim Cương một trận chiến sau khi chấm dứt hoàn toàn an định lại, một chút cũng không có lo lắng sau đó lần nữa làm cho các nàng xuất hiện ở Lam Tuyết các nàng trong tầm mắt. Phương Dật Thiên tỉnh lại sau đó, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân cũng trở về đến chính quy sinh sống, Mộ Dung Vãn Tình mang thai phía dưới căn bản là được ở trong nhà an tâm dưỡng thai, nàng cùng Lam Tuyết chịu trách nhiệm dự án là do Lam Tuyết toàn bộ qua tay kinh doanh, ngoài ra Âu Thủy Nhu cũng dần dần tiếp quản trong Mộ Dung gia tộc một số sản nghiệp thay Mộ Dung Vãn Tình chia sẻ. Lâm Thiền Tuyết ở chỗ tập đoàn Hoa Thiên Trung tại sắp tới một mảnh đất vương trả giá chung với 30.500 triệu giá cao mua rơi xuống khối này thành phố Thiên Hải đất chống giao dịch cao nhất địa vương, đang tại bắt tay vào làm khai phát. Trần Khả Nhi quản lý ở dưới Kim Thành thương mại trước mắt cũng được công đã trở thành thành phố Thiên Hải chủ lưu tiêu phí thật lớn thương mại. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên kinh doanh quán rượu Huyễn Sắc trước mắt cũng là mở rộng quy mô chuẩn bị lại sắp khai quán ba thứ hai. Thư Di Tĩnh rất gần cũng là vội vàng nàng học thuật luận văn. Hết thảy sinh sống cũng là ngay ngắn trật tự, cũng chỉ có vào ban đêm phần đông nữ nhân về đến nhà sau đó lẫn nhau nói chuyện trao đổi, chia sẻ ngày này vẫn tươi sự tình, có vẻ cực kỳ sự hòa thuận cùng hòa hợp. Ngày này, Phương Dật Thiên lại là khổ luyện một ngày cho đến màn đêm buông xuống sau đó mới cùng Ngân Hồ cùng U Linh thích khách rời đi. Bất quá hắn cũng không có cùng Ngân Hồ các nàng trở về tòa nhà gần biển biệt thự, mà là một mình đi xe hơi muốn đi mặt khác chỗ, mà Ngân Hồ cùng U. Góc truyện audio.com Linh thích khách đơn giản thì lái xe đi Hoàng Gia Hào Uyển cùng Lam Tuyết các nàng tập hợp cùng một chỗ nói chuyện phiếm khẳng định. Phương Dật Thiên một đường đi xe hơi, là lái xe tới đến Vân Mộng trước kia là chỗ ở giá cao nơi ở cư xá, xem ra tựa hồ là muốn đi Vân Mộng trước kia chỗ ở. Trên thực tế cũng là dạng này, nguyên lai hôm nay Vân Mộng cùng Tiêu Di hai đại cực phẩm thục nữ đã âm thầm để cho hắn đến Vân Mộng phòng chung cùng nhau ăn cơm, dư vị trước kia ba người bọn họ cùng một chỗ thời gian. Hai đại thục nữ hẹn nhau, Phương Dật Thiên tự nhiên là không dám chậm trễ tu luyện một ngày cho đến màn đêm buông xuống sau đó đã đi xe hơi đến đây. Phương Dật Thiên mảnh đất ở chỗ này giá cao khu dân cư chung ngừng xe, đã nhẹ xe đường thục đi vào một tòa đơn nguyên trong lầu, ngồi thang máy thẳng lên, ra thang máy sau đó đã đi đến một gian phòng phòng cửa ra vào trước nhấn xuống chuông cửa. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên vài tiếng, sau đó cửa ra vào bịch một tiếng, cửa phòng mở ra, đứng ở nơi cửa đúng Vân Mộng. Vân Mộng mặc trên người rộng thùng thình quần áo bà bầu, nàng bụng nhỏ đã một chút hở ra, ai nói còn không phải rất lớn, nhưng theo ngoại hình thượng đã là có thể đã nhìn ra. Dật Thiên, người đã đến rồi. Vân Mộng thấy ngoài cửa đích Phương Dật Thiên sau đó giấu không được mừng rỡ cười, ở xinh đẹp mê người khuôn mặt sắt một tia nụ cười mừng rỡ, mở miệng nói xong. Vân Mộng tuy nói đã hoài thai, nhưng vẫn là có vẻ nhưng mà kiều diễm mỹ lệ, so sánh với trước kia thân thể nhưng cũng là có vẻ phong du rất nhiều, mà chính là loại này phong du làm cho nàng toàn thân chừa vị 10 phần đồng thời nhưng cũng là cũng có cổ thành thục mê người là phong vận. Phương Dật Thiên gật đầu cười, đi vào trong phòng, mở miệng hỏi. Hôm nay trong bụng của ngươi tên tiểu tử kia lão già không nên nết. Hắn sẽ không trung thực đây, có như ngươi vậy phụ thân, ngươi nói đứa nhỏ này có trung thực sao? Về sau sinh ra đã đến không nên hào hào quản giáo, không thể giống như ngươi. Vân Mộng giận Phương Giật Thiên một mắt, đã mở miệng vừa cười vừa nói. Trước mắt mà nói, Vân Mộng mang thai đã là 6 cái mặt trăng đều đặn thời gian, mà Mộ Dung Vãn Tình là đã bị hỏng hơn 4 tháng thời gian, các nàng trong bụng hài tử giới tính đã là thành hình, tuy nói trước mắt mà nói bệnh viện không để cho làm giới tính kiểm tra, nhưng đây chỉ là rõ rệt quy định. Đối với Phương Giật Thiên mà nói, nếu muốn biết Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình trong bụng đứa bé giới tính chỉ cần cùng Bệnh viện Nhân dân thành phố viện trưởng chào một tiếng là được. Đối với Phương Giật Thiên, người kia viện trưởng nhưng không dám chậm trễ, thái độ tuyệt đối là tất cung tất kính. Mới đầu Phương Giật Thiên cũng không có nghĩ tới muốn đi kiểm tra Vân Mộng cùng Vãn Tình hai nữ nhân này trong bụng đứa bé giới tính, chẳng qua có một đêm hắn cùng với bên người cái kia chút ít nữ nhân Lam Tuyết các nàng tập hợp cùng một chỗ đích thời gian cho tới cái đề tài này, đã nói muốn đi kiểm tra một chút xác định giới tính giống như. Vì vậy Phương Giật Thiên chọn lấy ngày thời gian mang theo Vân Mộng cùng Vãn Tình cùng bệnh viện bí mật kiểm tra rồi một phen, được đi ra kết quả là Vân Mộng nhớ lại đúng là cái nam hài, Vãn Tình nhớ lại là cô gái. Tiểu tử thúi này còn chưa ra đời đây lại vẫn già không nên nết. Phương Giật Thiên nói xong, đã lôi kéo Vân Mộng tay đi đến trên ghế trường kỳ ngồi. gocchuyenaudio.com, nói, đến, để cho ta hãy nghe tiểu tử này thế nào già không nên nết. Đi đi đi, ngươi xem hôm nay ngươi có đi khổ luyện một ngày, đầy người thối đổ mồ hôi, trước tiên ngươi đi tắm lại nói. Tiêu thị thì đang tại trong phòng bếp xào rau, ngươi tắm rửa ra sau đó như nhau có thể ăn cơm. Vân Mộng âm thanh trách cứ thối tiếng, đã mở miệng nói. Phương Giật Thiên đành phải cười khổ tiếng, ngoan ngoãn đi tới trong phòng tắm tắm rửa một cái. Thoải mái tắm rửa một cái sau đó Phương Giật Thiên đã đi ra thấy Tiêu Di Chánh đem làm tốt đồ ăn bưng ra, Phương Giật Thiên thấy thế đã đi qua hỗ trợ, nói. Lại có thể đến ăn thành thục quyến rũ Tiêu người rất đẹp xào đồ ăn, thực sự là hạnh phúc. Lại biết ba hoa, Tiêu Di cặp kia vũ mị lưu chuyển mắt đẹp trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên một mắt trong miệng hờn dỗi mà nói. Phương Giật Thiên cười hắc hắc cùng Tiêu Di đi vào phòng bếp đích thời gian là nhịn không được ngứa tay, thân thủ tại Tiêu Di màu mỡ tròn vo trên cặp mông bóp xoa đem trực khiến Tiêu Di trong miệng duyên dáng gọi to, rồi sau đó đã âm thanh trách cứ thường xuyên. Cái này người đều giả. Còn về sau ngươi không thể học ngươi tên này bại hoại cha. Bên ngoài Vân Mộng nghe được trong phòng bếp truyền đến đích thanh âm, khuôn mặt của nàng kiều diễm vẻ mặt nhưng cũng là giấu không được hơi đỏ lên, trong miệng giận câu, sau đó đã thân thủ vuốt ve bụng của nàng, mang trên mặt tiết lộ ra nụ cười thì thầm nói xong. Cách chương.